Mới chạy deadline hôm nay xong. Thấy còn sớm nên mị edit một chương lên liền cho nóng nẻ. Sắp thi gọi nên ngày nào cũng cấm đầu vào Word versus PPT nhức cả đầu A, cách chương.